Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Maka'ai Thần Trường. Zera đã chuẩn bị xong xe cổ, tại khách sạn bên ngoài chờ sau, hắn trông thấy Đường Ninh đằng sau đi theo vị kia thánh kỵ sĩ. Đối với thánh kỵ sĩ thân phận Zera cũng không rõ ràng. Chỉ biết là đêm qua hắn cố chủ một đêm không có chợp mắt. Chiếu cố vị này thánh kỵ sĩ, hắn hỏi thăm qua quan hệ của hai người. Cố chủ cũng không có nói rõ, chỉ nói là đơn giản gặp qua mấy lần. Tiên sinh, mời lên xe, chúng ta bây giờ xuất phát. Zera đi lên đem Đường Ninh đồ vật nhận lấy, đặt ở trên mui xe, đứng một bên. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy thánh kỵ sĩ, tới đi. Tốt đồng bọn, thánh kỵ sĩ nhíu nhíu mày, ngồi xuống xe ngựa cũ nát bên trên, khác gọi ta như vậy. Ta cũng không phải ác ma đồng bọn, hắn cự tuyệt cùng người trẻ tuổi có cái gì thân mật quan hệ. Zera nhìn lấy một màn này, nhìn phía Đường Ninh nhún vai, ngồi xuống trên xe, xe cộ ra khỏi thành thời điểm. Gặp kiểm tra, cái này khiến thánh kỵ sĩ cực kỳ khẩn trương, có chút mất tự nhiên. Hắn hiện tại là cái tội phạm giết người, tùy thời có khả năng bị bọn gia hỏa này mang đi. Đụng phải thế tục luật pháp chế tài, quan trị an đầu tiến vào cửa sổ xe, nhìn lấy hai tên người trẻ tuổi, hai vị trẻ tuổi. Đêm qua hóc phát sinh không ít sự tình. Các ngươi đến xuống tới tiếp nhận kiểm tra. Không có vấn đề. Đường Ninh đẩy cửa xe ra xuống tới. Quay đầu nhìn lấy thánh kỵ sĩ, đối thủ của ta. Xuống đây đi, nhanh lên. Đừng để quan trị an nhóm sốt ruột chờ. Đến lúc đó còn chưa có bắt đầu quyết đấu, ngươi liền phải ngồi tại trong đại lao. Thánh kỵ sĩ không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng hắn biết được xuống xe. Từ trên xe bước xuống, đứng tại đáng giận người trẻ tuổi bên cạnh, quan trị an nghe Đường Ninh kêu gọi, nhíu mày hỏi, các ngươi không là bằng hữu? Đừng hiểu lầm, ta cũng sẽ không có hắn hèn hạ như vậy bằng hữu. Hắn cũng sẽ không có ta thiện lương như vậy bằng hữu. Ta cùng hắn là đối thủ, là địch nhân, Đường Ninh hướng quan trị an giải thích, Cybertron đột nhiên phát hiện mình bị lừa rồi. Gia hỏa này có khả năng muốn xuất bán mình. Hắn phẫn nộ gấp, tên đáng chết. Vô luận ta làm cái gì, đều là chính nghĩa, mà ngươi vô luận làm cái gì đều không cải biến được ngươi là tên tà ác. Hắn duỗi tay nắm lấy Đường Ninh cổ áo, hận không thể đánh cho hắn một trận. Ui ui ui, bình tĩnh một chút, quan trị an tách ra hai người, nhìn lấy hai tên người trẻ tuổi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói một chút, thật có lỗi, hắn lừa gạt đi biểu muội của ta, người cả nhà đều rất gấp, ta phải mang theo cái này cái lừa gạt trở về cho người cả nhà một cái công đạo. Tạo thuận lợi, Đường Ninh hướng quan trị an giải thích, đương nhiên, nếu như các người có thể trực tiếp bắt hắn nhốt vào đại lao cái này sẽ tốt hơn. Dạng này người hẳn là chịu trừng phạt. Cybertron vẫn như cũ không hiểu đối phương Châu lại nói cái gì, nhưng tóm lại là vũ nhục hắn. Hắn muốn huy quyền đánh người. Chí ít tiến vào đại lao trước đó hắn đến làm cho gia hỏa này thụ điểm đau đớn. Quan trị an bắt lấy Cybertron, nếu như ngươi ở trước mặt ta đánh người, ta sẽ đưa ngươi còng. Cảnh cáo xong thánh kỵ sĩ về sau, quan trị an nhìn lấy Đường Ninh. Thật có lỗi, cái này là các ngươi chuyện nhà của mình, pháp luật cũng sẽ không vì loại này phá sự phục vụ, mà lại trong đại lao người đã đủ nhiều, chính các ngươi giải quyết đi, tốt nhất đi xa một chút, rời đi hóp, khác cho chúng ta thêm phiền phức. Hóp quan trị an nhóm quen thuộc không lý tưởng, tự do chi thành cũng không phải chỉ là hư danh, bọn họ tình nguyện nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Loại này lạn sự theo bọn hắn nghĩ quả thực là nháo kịch, nhanh lên rời đi. Đường Ninh nhún vai, tốt như vậy đi, ta phải trở về lại xử trí hắn. sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Hắn duỗi tay nắm lấy Cybertron bả vai, nháy mắt ra hiệu. Lúc này Cybertron mới phản ứng được, vừa rồi đều là đang diễn trò, nhượng quan trị an cảm thấy phiền chán, để bọn hắn có thể rất nhanh điểm thoát thân. Hiểu ý đồ của đối phương, Cybertron phẫn nộ nói ra, ta cùng với nàng là thật tâm yêu nhau, các người những nhà độc tài này, ngăn cản chân ái ác ma. Hai người xô đẩy lên xe, xe cộ rời đi. Quan trị an nhìn thoáng qua, lắc đầu nói lầm bầm, tự do chi thành cũng không phải bỏ trốn nơi tốt, thật là một cái ngu xuẩn, không có người địa phương là lựa chọn tốt nhất. Xe cộ thành công thoát khỏi kiểm tra, Đường Ninh nhìn lấy thánh kỵ sĩ, biểu hiện coi như không tệ. Người đã nói chúng ta không phải đồng bọn hoặc là bằng hữu. Như vậy địch nhân xưng hô thế này ngươi hẳn là tương đương hài lòng. Nếu như có lần nữa, ngươi được làm cái kia đáng chết bắt cóc người khác biểu muội ra hỏa, lúc này mới phù hợp chúng ta thân phận của song phương. Cybertron lạnh lùng đáp lại, tốt a, không có vấn đề, ta vui với làm loại chuyện này. Nếu như ngươi thật có cái biểu muội bị ta bắt cóc, ta đoán chừng ngươi sẽ không theo ta ngồi tại trên một chiếc xe, mà chính là tại chỗ cắt lấy đầu của ta. Đường Ninh trêu ghẹo đứng lên, vị này thánh kỵ sĩ có đôi khi có chút đáng yêu, cố chấp khô khan đáng yêu. Tiên sinh, chúng ta đi nơi nào? Zera trên xe nắm cương ngựa, nghe đối thoại của hai người hỏi thăm mục tiêu tiếp theo cùng kế hoạch. Chúng ta đến tiến về Gô Lỗ Thành, một tòa nham thạch chi thành. Đường Ninh trả lời, mục tiêu kế tiếp ngay tại Gô Lỗ Thành. Tòa này được xưng là nham thạch chi thành địa phương cũng không phải cái gì nơi tốt. Nghèo khó tràn lan, trộm cướp thành họa, được xưng là vĩnh hằng đại lục ở bên trên bị thần quên địa phương. Thợ săn tiền thưởng Tom Stark liền ở tại nơi này. Xem như một tên thợ săn tiền thưởng, Tom Stark đã từng danh tiếng hiển hách. Chỉ là về sau đột nhiên có một ngày hắn thối lui ra khỏi thợ săn tiền thưởng tổ chức, lựa chọn trở thành một tên người bình thường, đồng thời giảm âm thanh không để lại dấu vết, phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, mà Tác lúc thúc thúc từng đã tìm được qua hắn, phát hiện hắn lựa chọn trở thành một tên thợ mộc, vì Gô Lỗ Thành một số người kiến tạo phòng ốc, thu nhập trên diện rộng giảm mạnh, Tác lúc thúc thúc hy vọng hắn có thể trở về. Sau đó vì thợ săn tiền thưởng tổ chức quy tắc mới cùng trật tự xuất lực, nhưng bị hắn cự tuyệt, chính là bởi vì cái này thiếu thốn một phiếu nhượng Tác lúc thúc thúc bại bởi hư Virginia Carten. Nhưng Tác lúc thúc thúc nâng lên Tom Stark thời điểm lộ ra tương đương vui vẻ. Ngươi không thể tin được, hắn rời khỏi thợ săn tiền thưởng tổ chức, lựa chọn trở thành một tên thợ mộc nguyên nhân đến cỡ nào thú vị. Nhưng ta biết, đối với việc này ta phải ủng hộ hắn, ta cũng không trách hắn, cho nên hắn là cái chân chính người tốt. Về phần cụ thể nguyên nhân gì, nếu như ngươi nhìn thấy hắn có thể tự mình hỏi hắn. Đúng, hắn là người đáng giá tín nhiệm tốt đồng bọn. Tác lúc thúc thúc những lời này tại Đường Ninh, trong lòng quanh quẩn, muốn nhượng một cái rời khỏi thợ săn tiền thưởng tổ chức, trở thành thợ mộc thợ săn trọng thao cựu nghiệp chỉ sợ không phải một chuyện rất dễ dàng. Tưởng tượng của hắn biện pháp mới được, cái này hết thảy đều phải chờ gặp mặt lại nói, mà lại hắn cũng rất tò mò đến cùng là dạng gì nguyên nhân nhượng hắn về hưu. Vẫn nhượng Tác lúc thúc thúc cảm giác được thú vị. Không có vấn đề, chúng ta tiến về nham thạch chi thành. Zera huy động roi ngựa, xe ngựa cũ nát cực nhanh, lay động càng thêm kịch liệt. Cybertron thầm nghĩ lấy một chuyện khác, Hóc giáo đình không đáng tín nhiệm, tiến về nham thạch chi thành, hy vọng nơi đó giáo đình có thể chủ trì chính nghĩa. Lúc này hắn nhớ tới một chuyện nào đó, cùng Đường Ninh quan hệ trong đó tương đương hỏng bét, hắn hoàn toàn có thể không đề cập chuyện này, nhưng Khanjina vì hắn mà chết, mà nữ hài kia lại cùng Khanjina quan hệ coi như không tệ. vì Khanjina hắn cũng không thể để nữ hài kia xảy ra chuyện. Cybertron quay đầu nhìn lấy đã ngủ ở trong xe người trẻ tuổi. Giả bộ như không có chút nào để ý, ta phải nói cho ngươi một việc. Người yêu của ngươi Taylor tiểu thư hắn đang tìm ngươi. Ta tại La Habana thành gặp qua hắn. Đường Ninh mở to mắt, nhìn lấy thánh kỵ sĩ bên mặt, hắn không phải người yêu của ta mi lớp. Nhưng trong lòng của hắn, vẫn có chút bất đắc dĩ. Cô gái này tựa hồ quấn lên hắn. Lần trước bởi vì duyên cớ của hắn nhượng thần bí tổ chức để mắt tới. Nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, hậu quả khó mà lường được. Cô gái này cố chấp đáng sợ. Hy vọng hắn có thể từ bỏ đi. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy, cũng không để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng mà thôi. Về phần ngươi hội làm thế nào ta không có quyền hỏi đến. Ngoài miệng nói như vậy, Cybertron trong lòng phẫn nộ. Nữ hài kia xảy ra vấn đề, sẽ để cho hắn cảm thấy có lỗi với đã chết đi Khanjina. Làm xe ngựa từ Hawk rời đi đồng thời. Có người đang hóc giáo đường tiến hành điều tra. Johan Wilson kiểm tra những người chết kia vết thương. Hiện trường tương đương thảm liệt. Không có bất kỳ cái gì người sống. Lợi khí gây thương tích. Xem ra tên kia hung thủ thân thủ coi như không tệ. Đáng giá ghi chép. Johan đem những tin tức này đều ghi lại ở chính mình sách nhỏ bên trên. Bên cạnh chị An Sảnh đi theo nhân viên thấy cảnh này. Lắc đầu nói ra, hung thủ không có để lại bất kỳ manh mối. Chúng ta đã từng điều tra một lần, xem như từ thánh thành phái tới thánh kỵ sĩ, đương nhiên sẽ nhận được địa phương chính phủ đại lực ủng hộ. Johan bước vào hóc thời điểm liền đã qua những nơi chị An Sảnh hỏi thăm. Điều tra tư liệu, nơi này chị An Sảnh tương đương hỏng bét, có thể cung cấp tư liệu 10 phần hữu hạn. Cái này khiến hắn tương đương nổi nóng, nhưng xem như thánh kỵ sĩ, cùng chị An Sảnh phân thuộc hệ thống khác biệt. Phẫn nộ của hắn tại những cái kia chị An Sảnh ra hỏa trong mắt không có chút nào tác dụng. Cho nên hết thảy đều phải dựa vào chính hắn mới được. Nghe bên cạnh quan chị An nhắc nhở, Johan cũng không thèm để ý. Đám ngu xuẩn này khẳng định hội bỏ lỡ một số dấu vết để lại. Hắn không nhìn đối phương, cái này khiến đi theo quan trị An tương đương bất mãn. Nhìn lấy thánh kỵ sĩ bóng lưng, lầm bầm vài câu chi rồi nói ra, ta tới cửa hút điếu thuốc. Quan trị An rời đi, Johan quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, hắn đi vào giáo đường trong lao tù. Trong lao tù tương đương tối tăm, tại một chỗ trong lao tù hắn phát hiện không ít vết máu. Đẩy ra cửa nhà lao đi vào, kiểm tra trên mặt đất vết máu, đột nhiên phát hiện một số hết sức kỳ quái bột phấn. Hắn đem loại kia bột phấn chóc xuống một số thả ở lòng bàn tay. Cẩn thận nghiên cứu, trong lòng bàn tay phát ra yếu ớt thánh quang, ma pháp dược tề, Johan phát hiện một số dấu vết để lại, nhìn tới nơi này đã từng tồn tại qua một số siêu tự nhiên lực lượng. Hắn lợi dụng thánh quang tiếp tục điều tra những ma pháp kia dược tề. Bằng vào kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ có thánh quang. Có thể nhẹ nhõm kiểm tra thực hư bất kỳ ma pháp dược tề. Mà lại xem như thánh kỵ sĩ. Nhất định phải đối hết thảy ma pháp dược tề đều có hiểu biết. Rất nhanh hắn làm ra phán đoán chuẩn xác. Là một loại có thể để người ta xương cốt biến mềm ma pháp dược tề. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái nhỏ hẹp cửa sổ, nơi đó có một ít dấu chân, là có người dùng loại thuốc này từ nơi này chạy ra ngoài. Đạt được những tin tức này, Johan từ trong lao tù đi ra, đến Hồng Y đại giáo chủ Sarah chính là lúc còn sống chỗ gian phòng. Gian phòng chỉ có một bộ mũ che màu đỏ tại góc tường. Đó là Hồng Y đại giáo chủ y phục. Sau đó còn có một số toái phiến. Johan trước cúi đầu kiểm tra những cái kia toái phiến. Thánh quang rất nhanh phân biệt ra được. Đó là mỗi loại ma pháp đồ vật toái phiến. Từ trong ngực lấy ra một bản điển tịch. Bản này ma pháp đồ vật tập hợp trong ghi chép cơ hồ sở hữu hiện có ma pháp đồ vật. Hắn đem những cái kia toái phiến liều ở cùng nhau, sau đó đối chiếu tìm kiếm. Rất nhanh tại trên điển tịch phát hiện ma pháp đồ vật tên thật. Ma Kai thần trưởng, thông qua ghép lại về sau hình dáng so sánh, xác nhận ma pháp đồ vật chủng loại cùng tên. Dựa theo quyển sách này giới thiệu, Ma Kai thần trượng sở hữu khống chế áo thuật lôi điện năng lực. Loại này siêu hiếm ma pháp đồ vật cũng không phổ biến. Xem ra hung thủ sử dụng tới Ma Kai thần trượng, đem những cái này cũng ghi chép tại chính mình vốn nhỏ bên trên. Sau đó là một thanh phá toái đao, đem lưỡi đao hợp lại nhìn một chút, chỉ là phổ thông lưỡi đao. Chuôi này lưỡi đao lưu lại một số Ma Kai thần trượng áo thuật lôi điện hiệu quả. Ý vị này cũng không phải là hung thủ sử dụng Ma Kai thần trượng, mà chính là giáo đình bên trong sử dụng chuôi này pháp trượng tiến hành chống cự. Bởi vì chuôi này lưỡi đao cùng bên ngoài trên những thi thể này vết thương ăn khớp. Điều này nói rõ hung thủ sử dụng lưỡi đao. Sự tình dần dần trở lên rõ ràng. Một cái sử dụng lưỡi đao, đồng thời kỹ xảo cận chiến khá cao siêu, còn có thể chống cự Ma Kai thần trượng áo thuật lôi điện công kích ra hỏa. Hung thủ khá cường đại, sở hữu cường đại siêu tự nhiên lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.